Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152. Tuy rằng Tư Dương lần này không có đem Tổng Mộng mang ra tới, chỉ dẫn theo Lý Tắc Chi, nhưng Vương Chính Thành vẫn là bận trước bận sau đi theo. Nếu là ngay từ đầu đơn giản ngộ quỷ, Vương Chính Thành có lẽ còn không có như vậy nghiêm túc, một lòng chỉ nghĩ theo Mộng thân cận. Nhưng hiện tại nháo ra mạng người, hơn nữa kia mấy cái khai phá thương cũng thỉnh không ít đại sư tới xem, lại không có một cái có thể giải quyết. Cứ việc hắn đầu tư không nhiều lắm, sự tình nháo đến lại đại cũng cùng hắn không nhiều ít quan hệ. Nhưng nếu có biện pháp giải quyết, hắn cũng không đành lòng nhìn đến có người lại bị nơi này dơ đồ vật hại chết. Tư Dương tới, Lan Cẩn Tu tự nhiên cũng đi theo. Vương Chính Thành thế mới biết bị này Lan Tổng cùng Tư Thiên Sư quan hệ có bao nhiêu hảo. Xem bọn họ chi gian ở chung, hoàn toàn không giống như là bình thường hàng xóm mà ni, chỉ là dạy đồ đệ tới nhiều học vài thứ hắn. Nhưng thật ra lý giải, này hàng xóm đi theo tới làm gì? Đại khái là Vương Chính Thành ánh mắt nhìn chằm chằm đến có điểm lâu. Lan Cẩn Tu quay đầu lại chiều hắn nhìn lại. Có việc, Vương Chính Thành ho nhẹ một tiếng. Ngươi đối những việc này cũng có hứng thú. Lan Cẩn Tu nói, ta là Tư Thiên Sư Bảo Tiêu. Vương Chính Thành khóe miệng hơi chịu. Đương hắn không biết cái kia Lý Tắc Chi kiếm thuật có bao nhiêu lợi hại đúng không? Có thể dạy ra lợi hại như vậy đồ đệ, sẽ yêu cầu Bảo Tiêu. Liền tính biên lý do, có thể hay không cũng đi điểm tâm ân y xảy ra chuyện công trường đã bị vây đi lên. Chết đi mấy cái công nhân người nhà đang ở cùng khai phá thương nháo bồi thường vấn đề. Cái kia khai phá thương Lưu lão bản đã bị nháo đến một mảnh sứt đầu mẻ chán. Các phương diện áp lực không nói. Này công trường đình công một ngày chính là tổn thất thật lớn. Còn có kia không có giải quyết thần quái sự kiện. Tựa như treo ở đỉnh đầu kiếm. Tùy thời đều có thể rơi xuống đánh chết người. Hơn nữa bọn họ cũng lo lắng. Nếu công trường sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, có thể hay không liên lụy đến tự thân. Tư Dương lại đây thời điểm, vị kia Lưu lão bản cũng mang theo người lại đây. Vẫn là Tư Dương nhận thức người. Cái kia Thái Lan hàng đầu sư, A Tán Bồng, bất quá hắn bên người lần này không có đi theo cái kia Trang Thần. Mà là một cái 20 suốt đầu người trẻ tuổi, trên người cũng không có thiên sư hoặc là hàng đầu sư hơi thở. Nhưng lại có cổ trùng hương vị. Không biết là bị A Tán Bồng khống chế người nào, vẫn là tân thu đồ đệ. Lý Tắc Chi nhìn thấy cái kia lão nhân nhìn qua ánh mắt lệnh người thập phần không thoải mái. Vì thế đi phía trước đi đi, chặn hắn xem chính mình sư phụ ánh mắt. A Tán Bồng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Tư Dương. Rất là có chút ngoài ý muốn, thậm chí suýt nữa khống chế không được chợt vừa thấy đến Tư Dương khi biểu tình. Bất quá hắn thực mau liền thu liễm cảm xúc. Không đợi bên cạnh người ta nói lời nói liền tiến lên một bước. Không nghĩ tới như thế vừa khéo, chúng ta lại gặp, không biết đạo hữu gần đây tốt không? Tư Dương hơi hơi chiều hắn liếc mắt một cái, liền thần sắc lạnh, nhạt tránh ra. Hắn rất ít trực tiếp đối người thái độ lạnh nhạt. Cho dù là đám kia đã từng ở trước mặt hắn nhảy nhót quá con dẹp, hắn đều có thể bày ra một bộ gương mặt tươi cười tới. Chỉ là một đoạn thời gian không gặp, cái này Thái Lan hàng đầu sư trên người hơi thở càng thêm hỗn tạp. Không biết vì luyện cổ, hại chết bao nhiêu người, sinh nuốt nhiều ít hồn phách. Chính hắn bản thân liền không phải cái gì người tốt. Trong tay giết qua người cũng không ít. Tự nhiên sẽ không lấy loại sự tình này đi cân nhắc người. Hắn chỉ là thuần túy chán ghét người kia trên người hương vị. Một loại lại nhiều mùi hương đều che giấu không được hủ thi vị. Tư Dương thái độ làm những người khác ngẩn người, đại khái cũng là không nghĩ tới. Vị này Lưu lão bản mời đến đại sư sẽ cùng Vương Thiếu mời đến đại sư nhận thức. Rốt cuộc một cái niên cấp lớn như vậy, một cái như vậy tuổi trẻ, hơn nữa xem bọn họ chi gian thái độ, tựa hồ có vấn đề. Ở đây đều là một ít nhân tinh, đừng nhìn vị kia lớn tuổi đại sư mặt mang ý cười. Mặc dù bị không khách khí hạ thể diện cũng một bộ không cùng vãn bối so đo hiền lành bộ dáng, nhưng ẩn ẩn kiêng kỵ mọi người vẫn là đã nhìn ra. Một bên đi theo Vương Chính Thành phía sau Tiểu Tâm Hầu Hạ Tiết Duệ thấy thế vội vàng tiến lên. Lưu Tổng, thật xảo a, Vương thiếu hẳn là không cần ta giới thiệu đi. Vị này chính là Vương thiếu mời đến Tư đại sư. Ngươi cũng biết, ta cái kia tiểu khu nháo đến ta quả thực vô pháp. Thật vất vả thỉnh đến một vị đại sư. Liền lập tức đến xe mon sơ, lưu lão bản thuận thế hạ sườn núi hòa hoãn không khí cùng Tư Dương. Cùng Vương Chính Thành hỏi thanh hảo. Lại cúng tiết, Duệ Tố Khổ nói. Ngươi cái kia tiểu khu còn tính tốt. Ta này công trường đều nháo thành như vậy. Liền tính nơi này sự tình giải quyết. Kia mấy cái công nhân sự chỉ sợ một chốc còn giải quyết không được. Vị này chính là Bồng Đại Sư. Cố ý mời đến giúp ta nhìn xem công trường. Vương Chính Thành lúc này hướng tới Lưu Lão Bản nói. Chúng ta muốn vào xem. Lưu Tổng không ngại đi. Đi theo A Tán Bồng bên người, người trẻ tuổi lại thanh âm không lớn không nhỏ vừa vặn tất cả mọi người có thể nghe được nói. Này công trường chính là mời ta sư phụ tới xem. Này mời đến xem tiểu khu chẳng lẽ nên xem không phải tiểu khu sao? Vương Chính Thành trước nay sống trong nhung lụa nói một không hai quán. Hắn nguyện ý nể tình tự nhiên sẽ phóng thấp tư thái. Nhưng không tỏ vẻ ai đều có thể kỵ đến hắn trên đầu đi. Vì thế lạnh lùng quét mắt cái kia lão nhân. Nhìn về phía Lưu Lão Bản nói. Đã xảy ra mạng người đích xác lệnh nhân tâm cấp. Nhưng này cấp cũng muốn đánh bóng đôi mắt tìm người. Đừng cái gì A Miêu A Cẩu đều tìm tới. A Tán Bồng bên cạnh người trẻ tuổi tức khắc có chút tức muốn. Hộp máu. Cũng không biết là cảm thấy A Tán Bồng có điểm không giống bình thường năng lực. Đã bái người như vậy vi sư liền có chút bừa bãi. Vẫn là bản thân chính là không đầu óc. Một mặt ở sư phụ trước mặt cầu biểu hiện. Còn muốn tiến lên kêu gào một chút. Lại bị A Tán Bồng cấp ngăn cản xuống dưới. Một ánh mắt tuy rằng khinh phiêu phiêu xem qua đi. Nhưng kia trong mắt cảnh cáo lại xem đến người nọ theo bản năng run lên. Ngay sau đó êm lặng lui về phía sau nửa bước trang chim cút. A Tán Bồng lúc này mới chiều Tư Dương cười tủm tỉm nói. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Có chút nóng nảy. Còn thỉnh đạo hữu đại nhân đại lượng đừng cùng cái tiểu hài tử so đo. Tư Dương lạnh lùng làm lơ. Lý Tắc Chi cười nhạt một tiếng. Lưu Lão Bản vội vàng nói. Chư vị mời vào. Này xảy ra chuyện lúc sau ta liền lập tức đình công. Tuy rằng nơi sân hơi chút rửa sạch quá, nhưng trên cơ bản vẫn là bảo trì xảy ra chuyện khi nguyên dạng. Lưu Lão Bản một bên nói một bên. Đem công trường đại cửa sắt cấp mở ra, vừa tiến vào công trường, Lan Cẩn Tu biểu tình hơi hơi có chút biến hóa. Triều Tư Dương truyền âm nói, ta tưởng âm binh, nhưng tựa hồ không phải, hắn trong tay có âm binh lệnh. Trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn ở cân nhắc cái này. Nơi này hơi thở cùng âm binh không khớp. Tư Dương đi đến kia mấy cái bị đại xích sắt buộc chặt âm hồn bên. Xích sắt là từ dưới nền đất vươn tới. Hơn nữa buộc chặt lực độ cũng ở một chút gia tăng. Mỗi khẩn một phân, kia mấy cái hồn phách hồn lực liền nhược một phân. Nhiều nhất lại quá hai ngày. Này mấy cái hồn liền phải hồn phi phách tán. Trọng điểm là, này năm cái, đều là Dương thọ chưa hết hồn. Tư Dương vòng quanh kia mấy cái hồn phách đi rồi một vòng. Này xích sắt thập phần kỳ quái. Cũng không phải địa phủ đồ vật. Này mấy cái nguyên bản chính là Dương thọ chưa hết. Chẳng sợ âm sai tới thu hồn. Cũng sẽ không vận dụng loại này xích sắt. Lúc này, A Tán Bồng đột nhiên mở miệng nói. Nơi này vấn đề ta đại khái là đã nhìn ra. Nói đầu tiên là nhìn mắt vị kia Lưu Lão Bản. Theo sau lại nhìn về phía Tư Dương một đám người. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Nơi này là Lưu Lão Bản địa bàn, mà hắn là Lưu Lão Bản mời đến giải quyết vấn đề người. Như vậy nơi này tự nhiên chính là hắn địa bàn. Lưu Lão Bản tự nhiên nhìn ra vị này đại sư ý tứ. Nhưng Vương thiếu hắn lại không thể đắc tội. Còn không đợi hắn tưởng như thế nào hai bên đều không đắc tội. Vương Chính Thành mở miệng, liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề tới. Bản lĩnh không nhỏ a. Nếu lợi hại như vậy, nói vậy cũng không ngại chúng ta ở chỗ này bằng quan đi. Đối với này phiến địa phương trong khoảng thời gian này nháo ra động tĩnh ta cũng khá tò mò tới. Người này tuy rằng là hắn mời đến, nhưng Lưu Lão Bản lại làm không được vị kia đại sư chủ. Bất quá Vương thiếu nói nhưng thật ra cho hắn một cái bậc thang. Chẳng sợ bị cự tuyệt, kia cũng không phải hắn đắc tội với người. Vì thế bồi cười chiều A Tán Bồng nói. Đại sư, ngài xem này, A Tán Bồng chính là muốn Tư Dương rời đi. Thượng một lần chính là như vậy. Rõ ràng là hắn trước phát hiện, kết quả đã bị tiểu tử này cấp tiệt hồ. Hiện tại hắn cũng sợ lại lần nữa bị Tư Dương tiệt hồ. Nhưng lời nói tới rồi này phân thượng, hắn nếu mạnh mẽ yêu cầu thanh tràng, đó chính là điển hình cố ý nhằm vào. Này có bản lĩnh người tính tình đều không tốt, hiện tại đều đã đối hắn lạnh mặt. Nếu thật sự cường ngạnh làm cho bọn họ rời đi, hắn cũng sợ thật chọc người này, đành phải bóp mũi nhịn. A Tán Bồng ở xảy ra chuyện miếng đất kia đi rồi một vòng, cũng là phát hiện cái kia âm hồn. Bất quá hắn không có âm dương nhãn, năng lực cũng không tới trực tiếp bằng vào mắt thường là có thể nhìn đến âm hồn nông nỗi, chỉ là có thể cảm giác được. A Tán Bồng giơ tay lên, trong tay tức khắc nhiều một mặt lá cờ, sau đó hướng tới cách đó không xa mấy người nói, các vị có thể tưởng tượng khai cái thiên nhãn nhìn xem. Lời này vừa ra, Tiết Duệ cùng Lưu lão bản tức khắc ánh mắt sáng lên. Phía trước bọn họ không phải không có thỉnh quá một ít cái gọi là đại sư tới xem. Không sai biệt lắm đều là tùy tiện nhảy nhảy dựng, phun cái hỏa gì, liền nói sự tình giải quyết. Bọn họ gì đều xem không hiểu, cũng chỉ có thể đưa tiền. Nếu có thể làm cho bọn họ nhìn xem người thường nhìn không tới đồ vật, tổng hảo quá, có mắt như mù gì đều nhìn không tới hảo a. A Tán Bồng lấy ra một cái chai đưa cho đồ đệ, đem bên trong thủy bôi trên đôi mắt thượng là được. Hắn đồ đệ đem cái chai đưa cho Lưu lão bản. Một bên Vương Chính Thành theo bản năng nhìn Tư Dương. Tư Dương cười nói, ngươi cũng muốn nhìn. Vương Chính Thành cười hắc hắc, tưởng Tư Dương lấy ra một lá bùa đưa cho hắn. Phóng trên người là được. Vương Chính Thành tiếp nhận lá bùa bỏ vào trong túi, trở lại ngẩng đầu nháy mắt dọa liên tục lui về phía sau. Mà Lưu lão bản cùng Tiết Duệ là lo A Tán Bồng cấp nước thuốc, chờ đôi mắt có thể mở khi, động tác cùng Vương Chính Thành không có sai biệt. Năm cái quỷ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, không dọa nước tiểu đều là tốt. Đặc biệt là Lưu lão bản, kia mấy cái ngoài ý muốn bỏ mình công nhân, mặc dù phía trước không quen biết, trong khoảng thời gian này vẫn luôn nháo sự, ảnh chụp hắn đều nhìn vô số lần. Năm cái đã chết người nguyên lai hồn phách vẫn luôn tại đây phiến công trường thượng, chợt vừa thấy đến đương nhiên dọa cái chết khiếp. Trừ lần đó ra, khắp công trường, còn bao gồm xa xa có thể nhìn đến tiểu khu nhà lầu, tất cả đều ở một bóng ma bên trong, giống như là bao phủ thượng một tầng tử vong chi khí. Mơ màng âm thầm, thoạt nhìn thập phần lệnh người sởn tóc gáy. Kia năm cái bị nhốt trên mặt đất quỷ đã bị xích sắt ma thần trí không rõ. A Tán Bồng ở bọn họ trên người sai thứ gì lúc sau, kia năm cái quỷ lúc này mới dần dần thanh minh lên. Đáng tiếc kia năm cái âm hồn bản thân liền chết không minh bạch. Hỏi nửa ngày chỉ nhớ rõ ngoài ý muốn phát sinh ngày đó. Bọn họ sau khi chết nhìn đến một cái hình thể thật lớn bóng ma từ máy xúc đất bên kia xuyên qua, sau đó biến mất không thấy. Liền ở A Tán Bồng dò hỏi mấy cái âm hồn thời điểm, Tư Dương vẫn luôn hướng tới công trường một phương hướng nhìn lại. Lan Cẩn Tu tự nhiên cũng phát hiện vấn đề, vì thế nhìn hắn một cái, dùng ánh mắt dò hỏi hay không muốn xen vào. Tư Dương lại là hơi hơi nhíu mày, việc này nhưng không hảo quản. Cái này mặt tuy rằng không có phần mộ, nhưng hẳn là táng cái thân phận không thấp người, còn chôn cùng một đội binh lính. Trừ lần đó ra, cái này mặt chỉ sợ còn chôn cái đến không được vật bồi táng. Nếu không sự tình không có khả năng nháo đến lớn như vậy. Đề cập mặt như vậy, quảng liền ở Tư Dương nghĩ là nói điều kiện vẫn là trực tiếp vũ lực trấn áp thời điểm. Bên kia A Tán Bồng trực tiếp lắc lư trong tay lệnh kỳ không nói, còn lấy ra một mặt tiểu cổ gõ vang thời điểm, kia buộc chặt, năm cái âm hồn xích sắt đã chịu đánh sâu vào, đang ở một chút vỡ vụn. Tư Dương ánh mắt lạnh lùng, thật là tìm chết. Hắn mới vừa như vậy nghĩ, kia xích sắt trực tiếp bị A Tán Bồng cấp làm vỡ nát. Năm con âm hồn có thể giải thoát, nhưng cơ hồ là nháy mắt, thật lớn âm phong quát lên, chỉnh tề có tự binh mã thanh từ bốn phương tám hướng vọt tới. Tư Dương tốc độ tay cực nhanh, véo động thủ quyết bày ra kết giới, đem toàn bộ công trường toàn cấp bao vây lên. May mắn nơi này sớm đã đình công, nếu không sự tình nháo đến lớn như vậy, có đặc cần bộ đau đầu. Đương kết giới bày ra sau, Tư Dương tùy tay vẽ một vòng tròn, không muốn chết liền tiến vào. Vương Chính Thành tự nhiên là vội vàng đuổi kịp. Tiết Duệ cùng Lưu lão bản đám người cũng vội vàng theo qua đi. Cái kia A Tán bồng đồ đệ nhìn Tư Dương, hừ lạnh một tiếng, không dao động đứng ở tại chỗ. Hắn sư phụ bản lĩnh lớn đâu, hắn mới không cần người khác che chở. Đường bên ngoài chỉ còn kia đối thầy cho khi Tư Dương phong cái này loại nhỏ bảo hộ vòng. Nếu cái kia A Tán bồng như vậy có bản lĩnh, kia hắn phải hảo hảo xem diễn hảo. Hết chương.